Nam nhân xoay người nhìn về phía đứng ở chỗ bóng tối người. Ninh thần y, minh chủ phủ, đi gõ cửa. Ninh thần y nói, nam nhân suy nghĩ đã truyền qua tin tức vào trong. Điện hạ bên kia hẳn là đã giải quyết, để cho người đi gõ cửa. Minh chủ phủ cửa chính theo tiếng mở ra. Bọn hạ nhân đốt đèn nối đuôi mà ra, giống như là chuẩn bị đã lâu. Liền chờ bọn hắn gõ cửa, thiếu nữ mang người chậm rãi xuất hiện. Ánh sáng chập chờn, nam nhân kinh ngạc nhìn về phía bên cạnh Minh Thù Dung Ly. Điện hạ, sao lại thế này? Tại sao Minh chủ phủ người đều không sao? Minh chủ phủ người không hiểu nhìn về phía Dung Ly. Cái gì điện hạ? Dung Ly hướng bên cạnh Minh Thù dựa vào, đáy lòng trợn trắng mắt. Lão tử làm sao có thể vì các ngươi đám này phàm phu tục tử đối với con dâu ra tay? Thấy Dung Ly động tác, nam nhân tức giận không dứt. Điện hạ, người sẽ không bị nàng đầu độc quên nhiệm vụ của mình rồi đi. Dung Ly không lên tiếng, chẳng qua là hướng sau lưng Minh Thù tránh. Nam nhân, Minh Thù duỗi tay nắm chặt tay của Dung Ly, ngón tay theo trong kẽ ngón tay xuyên qua, 10 ngón tay đan xen. Dung Ly mặt mày lộ ra một nụ cười, càng là đem chính mình co rút ở phía sau Minh Thù. Vào trong, Dung Ly nụ cười cứng đờ, ngoan ngoãn. Dung Ly lòng không phục tiến vào Minh chủ phủ. Minh Thù ánh mắt tùy ý quét qua, chứa đựng cười yếu ớt. Tại ta Minh chủ phủ đánh nhau là muốn cho sân phí, cái này chi phí ai ra? Xem ra các ngươi điện hạ cũng chưa hoàn thành nhiệm vụ. Ninh thần y đi theo góc tối đi ra, tầm mắt thuận theo ánh sáng nhìn sang. Cái kia một mặt xà tinh bệnh nụ cười, không cần đoán đều biết là ai. Ngươi còn dám tới? Vì sao không dám? Lạc Yến tiếp tục đi về phía trước, hoàn toàn bại lộ tại ánh sáng bên trong. Ta nhưng là rất chờ mong cùng ngươi gặp mặt, ngươi là mong đợi lần này chết như thế nào? Lạc Yến giơ ngón trỏ lên, đặt ở bên mép, cái này lại không thể yêu. Làm sao có thể gặp mặt liền nói máu tanh như thế chuyện? Ta nổi bật lên vẻ dễ thương, chính ta đều sợ. Minh Thù mặt không đổi sắc khoe khoang. Lạc Yến tựa hồ bị nghẹn một chút, một lát sau lộ ra vẻ kinh ngạc. Ta có một cái vấn đề muốn hỏi ngươi. Ngươi là làm thế nào biết? Đề tài rời đi đến vô cùng tự nhiên, không có chút nào không khỏe cảm giác. Cái dám, Minh Thù không lời trước cười. Ngươi không phải là cái gì cũng biết sao? Ngươi đoán nha, Lạc Yến, nếu là hắn có thể đoán được, hắn làm sao sẽ hỏi nàng? Lạc Yến cũng không quấn quýt Minh Thù rốt cuộc là thế nào phát hiện hắn động tay động chân. Hắn nói, người ngoan ngoãn một chút, đem mấy thứ giao cho ta, ta liền tạm thời không tìm làm phiền ngươi. Như thế nào? Minh Thù biết rõ còn hỏi. Thứ gì? Lạc Yến hướng Minh Thù chớp mắt. Giữa chúng ta cũng không cần như thế khách sáo. Là vật gì? Ngươi không biết sao? Cái kia mập mờ giọng, thật giống như giữa bọn họ có một chân tựa như. Minh Thù xoay cổ tay một cái, hướng về Lạc Yến ném qua đây. Ừ, ánh sáng màu vàng chợt lóe lên. Lạc Yến theo bản năng tiếp lấy. Âm khói dày đặc cuồn cuộn trong, Lạc Yến mới vừa rồi còn rất cao thượng thân hình, lúc này một mảnh đen nhánh, áo quần rách dưới, từng sợi tóc dựng đứng, mở miệng liền phun ra một cổ khói đen. Thích không? Ta còn có nha. Minh Thù nhẹ bỗng âm thanh, theo Lạc Yến ông ông ù tai trong chui vào, chữ chữ châm tâm. Lạc Yến hai tay siết chặt. Lạc Yến không biết từ đâu mà móc ra một tấm trắng như tuyết khăn, xoa xoa tối đen mặt, khóe miệng lại ôm lấy một vệt thần kinh chất nụ cười. Người như vậy có thể không có chút nào đòi vui, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.